Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, trong tầm nhìn xuất hiện một con cổ quái tang thi. Cái này tang thi bề ngoài thoạt nhìn giống như cùng mặt khác tang thi không có gì bất đồng. Cỏ dại giống nhau đầu tóc, sao sao khuôn mặt, vẩn đục đôi mắt, huyết tinh miệng, khô khốc tay, cùng với cả người rách tung tóe quần áo. Bởi vì cách đến có chút xa, cái kia tang thi ở mái hiên phía dưới vô ý thức tới lui. Thường thường vỡ ra tanh hôi miệng gào giống vài tiếng. Mỗi khi nó gầm rú thời điểm mặt khác tang thi liền sẽ theo bản năng thối lui một chút. Không dám ở nó bốn phía lắc lư. Đây là một cái có tinh hạch tang thi. Tần Nguyệt đáng khinh sờ sờ mặt. Nội tâm tiểu nhân cười gian. Tần Nguyệt đếm đếm. Vây quanh ở này chỉ tang thi chung quanh đại khái có 9 chỉ tang thi. Hảo một cái ngoan ngoãn, cư nhiên là 10 người tiểu đội, lần này nhưng không có lần trước như vậy vận may, tưởng một đám dẫn dắt rời đi chúng nó là không có khả năng. Nghĩ đến chỉ cần Tần Nguyệt một lộ diện, tựa như thịt xương đầu hấp dẫn cẩu dạng sẽ đem sở hữu tang thi toàn bộ hấp dẫn tới. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng mới bước ra sở tại phương. Tiến vào tang thi cảm giác trong phạm vi, bị một đám tang thi phát hiện, sau đó giống một nửa cởi quần áo nữ nhân bị một đám lưu manh dạng tang thi đuổi theo. Trong lúc chúng nó còn một bên đuổi theo một bên phát ra hưng phấn đùa giỡn thanh. Tần Nguyệt liền không khỏi ác hàn, huống chi chạy trốn trên đường không chừng chúng nó còn muốn hô bằng dẫn bạn tới náo nhiệt náo nhiệt. Căn cứ Tần Nguyệt đời trước kinh nghiệm. Phát hiện tang thi thị lực kỳ thật xem đến không xa lắm. Đại khái chỉ có 1 mét bộ dáng. Đặc biệt là như vậy sơ cấp tang thi, cơ bản xem như nửa mù tử. Chỉ là chúng nó thính giác cùng khứu giác rất mạnh. Hơn nữa có dã thú giống nhau sức lực cùng không biết mệt mỏi thân thể. Tần Nguyệt dùng ý niệm từ trong không gian móc ra một cái đồng hồ báo thức. Giả thiết thời gian sau hướng nơi xa ném đi. Đồng hồ báo thức thực nể tình vang lên, 3 con tang thi lung lay hướng về đồng hồ báo thức phương hướng đi đến. Tần Nguyệt tập trung tinh thần chờ tang thi tới gần, cái thứ nhất tang thi đi vào, nó vây quanh đồng hồ báo thức lung lay sau phát ra bất mãn khó nghe gào giống. Mặt khác 2 cái lạc hậu tang thi khoảng cách nó 1 bước xa. Nghe xong thanh âm sau không có trở lên trước, chỉ tại chỗ tiếp tục lắc lư, cơ hội tốt. Tần Nguyệt ngưng tụ lại trong tay dị năng, liền xem ngươi, bảo bối, nàng một tay cầm rìu trực tiếp tiến lên, ở cuối cùng kia chỉ tang thi không phản ứng trước khi đến đây một rìu bổ tới. Không kịp xem nó chết thấu không có, Tần Nguyệt lập tức xoay người cho một khác chỉ tang thi một cái tiểu hỏa cầu. Tiếp theo lập tức chạy đến kia chỉ đã không vây quanh đồng hồ báo thức chuyển thả hướng nàng chạy. Tới tang thi bên cạnh cũng cho nó một cái tiểu hỏa cầu. Thực hảo, không có một con tang thi phát ra triệu hoán đồng bạn thanh âm. Cũng không có khiến cho bên kia mặt khác còn thưa tang thi chú ý. Tần Nguyệt đi đến cổ mau đoạn kia chỉ tang thi bên cạnh. Nhanh nhẹn bổ thượng một xíu, bổ ra đầu nhìn xem có hay không tinh hạch, đương nàng kiểm tra xong này chỉ tang thi. Tiểu hắc hỏa đã đem 2 chỉ tang thi thiêu vì cho tan. Trên mặt đất trừ bỏ 2 luồng hắc hôi còn có 1 con tang thi tinh hạch. Tiếp theo Tần Nguyệt nhặt lên đồng hồ báo thức, bát thời gian, lại thực thi đồng dạng mưu kế. Lần này so lần trước còn muốn nhiều ra 1 con tang thi theo lại đây. 2 chỉ cùng nhau đi. Tần Nguyệt nhíu mày. Lần này tùy tiện ra tay nói sợ là sẽ khiến cho mặt khác tang thi chú ý. Mắt thấy đằng trước 2 chỉ tang thi đã tới gần đồng hồ báo thức. Tần Nguyệt lại lần nữa ngưng tụ lại dị năng hướng cuối cùng 1 con tang thi công kích qua đi. Đi ở đếm ngược đệ nhị chỉ tang thi phản ứng tương đối mau. Ngửi được mới mẻ thịt người vị lập tức xoay người. Đẩy ra che ở phía trước kia chỉ tang thi liền tưởng hướng Tần Nguyệt chạy tới. Đáng tiếc nó này không quan tâm hành vi vì nó mang đến ngập đầu tai nạn. Kia chỉ tang thi trên người tiểu hắc hỏa thực mau ở nó trên người tràn ra mở ra. Chỉ chốc lát sau này 2 chỉ tang thi toàn thân đều bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Không có thời gian thấy bọn nó thế nào, Tần Nguyệt đã sớm cầm rìu đi phía trước phóng đi, dùng sức chém rớt một con tang thi đầu. Giống giống giống, không xong, nó kêu đi lên, Tần Nguyệt có chút ảo não nhíu mày. Nguyên bản nàng là kế hoạch giải quyết giống nhau tang thi sau hấp thu tinh hạch lại giải quyết kia. Chỉ mạnh nhất tang thi, hiện tại xem ra là không có khả năng. Nàng có chút hối hận chính mình lỗ mãng, nhưng vô luận như thế nào hối hận nàng đều không thể không vì chính mình sai lầm mua đơn. Dùng sức phung lên rìu, tang thi dán tường ngã xuống, mặt sau còn dư lại 3 con tang thi, 2 chỉ bình thường loại hình, một con hư hư thực thực tê một đến nỗi thức tỉnh dị năng phương diện không biết. Tuy rằng hiện tại chạy trốn còn kịp, nhưng nghĩ đến hiểm trung cầu phú quý, Tần Nguyệt không nghĩ lùi bước, đến nỗi quyết định sau, nàng ánh mắt kiên định nhìn phía trước, siết chặt rìu, Tần Nguyệt dứt khoát lưu loát xử lý hướng nàng chạy tới tang thi. Cũng may chúng nó không phải đồng thời tới, này cho Tần Nguyệt giảm sóc thời gian, giải quyết đệ nhất chỉ tang thi sau còn có rảnh giải quyết đệ nhị chỉ tang thi. Mà không phải chúng nó cùng nhau xông tới giết Tần Nguyệt. Không để ý đến bắn đến trên người màu đen máu, Tần Nguyệt bình tĩnh lau sạch trên mặt một cái điểm đen. Đường bốn phía tang thi đều bị tiêu diệt, phóng nhãn nhìn lại chỉ còn lại có cuối cùng một con tang thi thời điểm. Tần Nguyệt rốt cuộc mang theo đáng khinh tươi cười, không chút do dự dẫn theo rìu vọt đi lên. Tang thi quân, chính là ngươi, hết chương.